Chương 1, muốn ăn nụ u sắc của cô, editor, Candy, thành phố T, thời tiết cuối hè, đèn vừa được thắp sáng, Mạc Tiệp mệt mỏi xoa xoa đôi mắt chua xót, tiện tay đặt luận văn vừa xem xong ở một bên, liếc nhìn thời gian đã qua 7 giờ, lúc này mới nhớ tới còn phải nấu cơm, trong kỳ nghỉ hè, Mạc Tiệp thân là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học T, công việc mỗi ngày như cũ đều từ 10 tiếng trở lên, mẹ, con đã nấu cơm xong rồi. Bùi Ngọc thấy cô từ thư phòng đi ra. Vừa bày chén đũa vừa nói, Mạc Tiệp dừng chân, ngẩn người mới đáp lại một tiếng, tuy rằng cô quả thực là mẹ kế trên danh nghĩa của hắn, nhưng cô vẫn còn là xử nữ, ngay cả miệng đều chưa hôn qua, bị người lớn như vậy gọi mẹ dù sao vẫn chưa quen lắm, kỳ thật lúc Mạc Tiệp còn đi học có rất nhiều người theo đuổi, bởi vì dáng dấp xinh đẹp vóc người lại nóng bỏng, nhưng khi đó trong lòng cô ngoài vật lý ra không có gì cả, kết quả một đường học xong tiến sĩ bị người trong nhà thúc giục trở về nước bắt đầu xem mắt. Cuộc sống độc thân lâu dài khiến cho cô rất đơn thuần, không hiểu nhiều thứ loanh quanh lòng vòng như vậy, chỉ xem mắt một lần đã bị một người đàn ông anh tuấn hơn 30 tuổi nhìn như kim cương vương lão ngũ cua vào tay, nắm tay đã bị dụ dỗ đi lãnh chứng, kết quả lãnh xong chứng mới phát hiện người đàn ông này không có tiền gì còn đã từng kết hôn, quá vợ, và mang theo một đứa con trai 14 tuổi, cô còn chưa sụp đổ, ông trời đã giúp cô trừng phạt cái kẻ lừa đảo này, tai nạn xe cộ qua đời. Vì thế Mạc Tiệp còn chưa nói chuyện yêu đương đã thành người phụ nữ góa chồng, và một đứa con trai nhỏ hơn cô 10 tuổi, Mạc Tiệp biết thời thơ ấu của hắn không có mẹ, cao trung việc học gấp gáp lại không có cha, sinh lòng đồng tình, cũng đã không tuyệt tình đến trở mặt không nhận người, sau lại thấy bộ dáng đứa nhỏ này biết lấy lòng lại đặc biệt hiểu chuyện, không ồn ào không ầm ĩ còn có thể giúp cô một tay chia sẻ một ít việc nhà khó khăn. Vẫn luôn chung sống như vậy, thằng Tích thi đại học sao rồi? Mạc Tiệp ngồi ở trước bàn ăn, thuận miệng hỏi, vâng. 703 điểm ạ. Bùi Ngọc nói, kỳ thật hắn không thành vấn đề vốn là người có thể cạnh tranh vào đội tuyển quốc gia, ở trường trung học phụ thuộc Đại học T chính là một truyền thuyết tồn tại như thế, nhưng cha đột nhiên phá sản, lừa hôn, tai nạn xe cộ tử vong một loạt sự kiện liên tiếp đối với hắn đả kích rất lớn, có trạng thái mất tinh thần. Lúc học cao tam khi cạnh tranh chỉ lấy một học sinh cấp tỉnh, không vào thẳng được Đại học T, chỉ có thể thi đại học còn thi rất tốt. Mạc Tiệp cười cười nói, Bùi Ngọc không lên tiếng, hắn cảm thấy có chút thất bại, bạn học nữ trong trường học mỗi ngày lén lút hoa si đối với hắn, một hơi nói nam thần, há miệng ngậm miệng thật là lợi hại, kết quả đến Mạc Tiệp ở đây, cô bình thường đều dùng một loại giọng nói khích lệ đối với sinh viên của cô nói với hắn, cũng không tệ lắm, rất tốt vậy, rất tuyệt. Mỗi khi nghe được hắn vô cùng buồn bực, hắn biết mình thích cô, cho nên mới đặc biệt để ý đánh giá của cô, nhưng mà ngoại trừ việc học của hắn tuổi này cũng không có những thứ khác có thể làm, nhưng bất luận hắn ưu tú như thế nào đi nữa, đối với cô mà nói dường như đều là chuyện thường tình, sinh viên mà cô dạy cũng không kém so với hắn, nhưng mà cô càng như vậy, hắn càng thích cô thích đến không thể tự thoát ra được, thậm chí hắn nhất thời kích động trộm lắp đặt nhiều camera mini ở trong phòng cô. Nhìn cô đọc sách, nhìn cô thay quần áo, nhìn cô tắm rửa, nhìn cô tự mình an ủi. Thường ngày tuy rằng cô có bộ dáng nghiêm cẩn cấm dục nhưng mỗi ngày đều đói khát đến mức muốn tự mình an ủi. Sau khi biết bí mật nhỏ của cô, hắn giống như là bắt được nhược điểm của cô, mỗi lần cô nói loại lời nói, vậy rất tốt này liền nghĩ đến dáng vẻ cô tự an ủi, sinh lòng vui sướng. Hắn thường thường nhìn chằm chằm cô tự an ủi đến cao trào sau khi cắm vào tiểu huyệt đỏ ao. Nhưng cũng vì vậy sinh ra chút cảm giác tội ác, cảm thấy hắn giống như một tên si mê bia y thái vậy, nếu thật sự có thể thao được cô thì tốt rồi, hắn nghĩ, muốn ra ngoài đi du lịch gì đó không? Buông lỏng một chút, Mạc Tiệp nghĩ thầm đứa nhỏ thi đại học xong nhất định rất vất vả cần khao một chút, Bùi Ngọc lắc đầu, cúi đầu gắp thức ăn, sao con lại không cao hứng? Mạc Tiệp quan tâm xong, cảm thấy cô vẫn đủ tiêu chuẩn làm một người mẹ. Mẹ, con muốn có cảm giác có mẹ. Bùi Ngọc nói đến vô cùng đáng thương, nghĩ thầm hắn cha 250, đồ ngốc cái đó cũng có thể lừa cô đi kết hôn, hắn muốn thao đến nộn huyệt đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, a là mẹ chưa làm tốt chỗ nào sao, nghe vậy Mạc Tiệp nghi hoặc bất quá cô cũng chưa từng làm mẹ, nào biết làm mẹ như thế nào, từ nhỏ con chưa từng trông thấy mẹ con, cũng chưa ăn qua nụ u sắc của mẹ. Bùi Ngọc cúi đầu tiếp tục giả bộ đáng thương. Con ngươi xinh đẹp lóe lệ quang, Mạc Tiệp nghe vậy nhất thời sinh lòng thương hại, tạm thời không biết nên nói cái gì, dừng một chút mới hỏi, vậy làm sao mới có thể có cảm giác của mẹ, mẹ? Con có thể được một lần ăn nụ u sắc của mẹ sao? Vẻ mặt Bùi Ngọc ngây thơ hỏi, trong lúc hắn theo dõi đã xem qua vô số lần cặp vú kia, vừa trắng vừa tròn, đầu u sắc phấn nộn, xem đến hắn vô cùng muốn chơi một chút, liếm một cái, a, Mạc Tiệp nghe vậy chỉ cảm thấy tiểu huyệt căng thẳng. Tiếp đó lại có chút xấu hổ, lời nói của đứa nhỏ, cô làm sao có thể hướng đến suy nghĩ không đứng đắn, không được thì thôi ạ. Bùi Ngọc giống như mất mát cúi đầu xuống. Được, Mạc Tiệp không nghĩ nhiều nữa liền đồng ý, nghĩ thầm đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, có thật không? Nội tâm Bùi Ngọc mừng như điên, hóa ra đơn giản như vậy liền có thể hút đến cặp vú ngày đêm thương nhớ kia. Nói không chừng sau này còn có thể sơ sơ tiểu huyệt. Mạc Tiệp gật đầu, mau ăn cơm, trước khi ngủ, Bùi Ngọc tắm rửa xong liền gõ cửa phòng ngủ của Mạc Tiệp, không trả lời, đi vào mới phát hiện cô vẫn đang tắm rửa, phòng tắm kính mờ trong suốt phản chiếu ra cơ thể ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g lồi lõm quyến rũ của cô, nhìn đến hạ thân hắn sắp cứng lên. Hắn lập tức rời ánh mắt đi, nếu lúc này có phản ứng sinh lý, cô sẽ sinh nghi, như vậy kế hoạch lúc sau cũng sẽ ngâm nước nóng, lúc Mạc Tiệp bọc khăn tắm đi ra. Liền nhìn thấy Bùi Ngọc đang ngồi ở trên giường cô nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mới nhớ tới chuyện bú sữa mẹ, này, mẹ. Bùi Ngọc bày ra bộ dáng đơn thuần của tiểu bạch thỏ, con đừng nhìn, mẹ muốn mặc quy upsilon ở huyền y lót. Mạc Tiệp có chút lúng túng nói, được. Bùi Ngọc nhắm mắt lại, thầm nghĩ dù sao hắn đều ghi lại rồi, trở về từ từ thưởng thức dáng vẻ cô tắm rửa xong mặc quy upsilon ở huyền y lót, được rồi. Tốt lắm, Mạc Tiệp dùng khăn tắm che thân trên. Nhất thời có chút xấu hổ, cặp vú của cô chưa từng có đàn ông nhìn qua, tuy rằng Bùi Ngọc mới 16 tuổi. Nhưng rốt cuộc nam nữ vẫn khác biệt a, suy nghĩ một chút lại không nhịn được tự trách, làm mẹ còn suy nghĩ nam nữ khác biệt cái gì, Bùi Ngọc kiềm chế kích động trong lòng, chậm rãi cởi khăn tắm của cô ra, đối diện với cặp vú to đầy đặn mượt mà lộ ra. Tuy rằng hắn đã xem qua theo dõi rất nhiều lần, nhưng góc độ cái kia rõ nét như thế nào đi nữa hắn cũng không hài lòng. Giờ đây đối diện với cặp vú lại gần trong gang tấc, ngay cả lông tơ nhỏ trên làn da nhợt nhạt đều có thể nhìn thấy rõ ràng, Mạc Tiệp lần đầu tiên bị người khác ngoài bản thân cô nhìn chằm chằm nụ u sắc, nhất thời giữa hai chân lại không kìm lòng nổi mà ướt, vì thế vội vàng tự suy ngẫm, làm sao có thể đối với đứa nhỏ xuất hiện nhiều suy nghĩ sắc tình như vậy chứ, mới chương đầu tiên mà đã kích thích rồi nè, đừng quên nhấn sao và comment ủng hộ mình nhé.